Chương 495, ngươi thích ta sao? 2. Mai mới chờ đến lúc thuyền nhỏ nghiêng mắt nhìn đến trung điểm, Hàn Nặc bay vượt qua lôi kéo Lâm Việt chạy trôn ở xuống tới. Đợi đến Hàn Nặc mới từ vừa rồi xấu hổ bên trong châm lại, Lâm Việt lại đột nhiên tiến tới nàng bên thai, hỏi một câu, ngươi thích ta sao ca y cái gì? Hàn Nặc cho là nàng là nghe nhầm rồi, Lâm Việt ca ca làm sao lại hỏi nàng vấn đề này ha ha, không có gì. Vừa mới cái kia láo mãi mãi không phải nói ngươi thích ta sao cho nên ngươi rốt cuộc thích, hay không, thích, ta sau cùng mấy chữ Lâm Việt cố ý từng chữ nói ra nói rất rõ ràng, sinh sợ hãi Hàn Nặc nghe không rõ ràng tựa như. Hơn nữa hắn ánh mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Hàn Nặc con mắt, làm Hàn Nặc muốn né tránh cũng không thể. Hàn Nặc bị giật nảy mình, cả người đều khẩn trương đến không biết muốn làm sao ngôn ngữ, như thế nào phản ứng. Lâm Việt ca ca đây là thế nào nói đùa nàng sao thế nhưng là cái này vui đùa vì cái gì muốn mở như vậy nghiêm túc liền kém một chút, nàng cũng nhịn không được muốn thốt ra yêu thích, thế nhưng là nàng chưa kịp nói ra miệng, Lâm Việt đột nhiên vỗ một cái nàng đầu, cười nói, đồ ngô cờ, chỉ đùa với ngươi, xem đem ngươi dọa cho đến đi thôi, chúng ta đi chơi xe cắp treo. Hàn Nặc rốt cuộc hoãn quá mức tới, còn tốt, vừa mới không có xúc động đem không nên nói ra miệng. Mà đi ở phía trước Lâm Việt lúc này tâm cu nở dê đi theo đau một cái. Nguyên bản hắn chỉ là muốn dựa vào nói đùa giọng điệu, hy vọng có thể theo tiểu nặc trong miệng nghe được một câu yêu thích, dù cho cũng là nói đùa đều tốt. Thế nhưng là cuối cùng vẫn là làm hắn thất vọng. Hắn quan qua Hàn Nặc yên lặng thu thập lại chính mình thất lạc biểu tình, sau đó quay mặt lại thời điểm lại là ấm áp như gió. Hàn Nặc chạy chấm hai bước, đi theo, làm nũng nói, ta không muốn chơi qua xe đường. Vì cái gì ta say xe đi hai bước, Hàn Nặc đột nhiên đối với Lâm Việt nói, Lâm Việt ca ca, chúng ta đi chơi nhảy lầu cơ đi. Lâm Việt khỏe miệng giật một cái, ngươi xác định ngữ khí còn có chút phát run. Lâm Việt yên lặng nghĩ đến, hắn hôm nay đi ra ngoài nhất định không có xem hoàng lịch. Bằng không tiểu nặc như thế nào đầu tiên là chọn một cái lão niên hạng mục, tiếp tục lại chọn như vậy một cái có thể khiêu chiến hắn cực hạn hạng mục ca không phải Lâm Việt nhát gan, là có đôi khi. Người kiểu gì cũng sẽ gặp được một ít sợ hai sự tình. Tỷ như sợ độ cao, tỷ như đông đúc sợ hai chứng Hàn Nặc cu nở dê theo Lâm Việt trong giọng nói nghe được bất an đến, cho nên cô ý treo kẹo nói, Lâm Việt ca ca, ngươi sợ độ cao A không có A Lâm Việt cố ý cậy mạnh, tiểu nặc, ngươi trước kia không phải rất sợ loại này thoạt nhìn rất khủng bố đồ vật sao ngươi trước kia liền xe cắp treo cũng không dám chơi đâu vậy ngươi vừa mới còn gọi ta đi chơi xe cắp treo hả ách hắn nói thế nào nói xong đem chính mình tiểu tâm tư cho ra bán hắn vừa mới. Nghĩ lừa gạt tiểu nặc đi chơi xe cắp treo, nhưng thật ra là muốn tại nàng sợ hãi thời điểm, liền có thể quang minh chính đại bảo hộ nàng. Mặc dù hắn cu nở dê có như vậy một chút sợ hãi. Tốt ra, ta cùng ngươi đi chơi nhảy lầu cơ. Chính là tự gây nghiệt thì không thể sống A Hàn Nặc vui vẻ hướng Lâm Việt so cái A, sau đó nhảy chạy ra. Bởi vì người không nhiều, cho nên bọn họ cơ hồ đều không có xếp hàng, liền trực tiếp ngồi lên. Tại giúp Hàn Nặc kiểm tra an toàn cán cùng dây an toàn thời điểm, Lâm Việt lại nhịn không được hỏi một câu, Tiểu Nặc, ngươi nhất định phải chơi cái này sao chúng ta bây giờ hối hận còn kịp? Đu NG, ta muốn chơi. Có một số việc chính là trong một ý nghi. Chúng ta con ở đến không kỳ vợ thay đổi, liền không thể không làm ra quyết định.